Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204. Cõng nổi hiệp, nào chỉ là tận lực, quả thực giống như là cái thiểu năng trí tuệ, nếu như tại Hoa Thành Thượng Hải dạng này đại đô thị. Thừa dịp Khổng Khê quay phim khe hở, hai người tìm một cái ẩn nấp địa phương gặp mặt ăn tô mì. Dính bầy nhầy vừa lúc đó, nhiều nhất tránh né một chút paparazzi chụp ảnh, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, tại cái kia liền người đều không gặp được mấy cái hoang dã sơn thôn. Người đột nhiên chạy đến đoàn làm phim cùng người chào hỏi. Cái này không an vị thực chính mình cùng Khổng Khê ở giữa lời đồn sao? Đoàn làm phim người nhìn thấy, đông chính bên này người cũng đã biết. Đông chính người biết, công ty lão bản tự nhiên cũng đã biết, lần trước Lật Côn mượn nhờ Lạc Kiệt miệng đến đánh chính mình. Nếu như lần này lại dẫn xuất sóng gió gì, sợ là hắn lại muốn mình tới hắn văn phòng công ty nhìn đường cong muốn a. Trần Thuật nhất định phải nghĩ đến một hợp lý, có thể làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận lý do. Lấy danh nghĩa cá nhân hướng công ty xin dò xét ban đồng sự Khổng Khê. Sợ là xin báo cáo vừa mới đưa nộp đi lên, lão bản thì muốn gọi điện thoại tới an bài trò chuyện. Dạng này chính mình muốn cõng nồi, để Lạc Kiệt ký tên, lấy phó tổng giám thân phận đại biểu đông chính tập đoàn bộ phận thiết kế đi dò xét ban công ty đại. Bài nghệ nhân Khổng Khê, dạng này Lạc Kiệt muốn cõng nồi, đương nhiên. Trần Thuật ngược lại không thèm để ý đến cùng là ai đến cõng nồi sự việc nhỏ như vậy tình. Chắc hẳn Lạc Kiệt cũng sẽ không để ý. Chính là, vô luận là lấy danh nghĩa cá nhân đi qua vẫn là lấy bộ phận thiết kế danh nghĩa đi qua. Chỉ cần mình đến đoàn làm phim, khả năng các loại nói bóng nói gió sẽ xuất hiện. Giả dụ lấy biên kịch thân phận đi qua, nhìn thấy nàng liền nói, Khổng Khê tiểu thư. Đây là ta mới viết kịch bản, ngươi xem một chút có hay không hợp tác khả năng. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Dạng này chiêu thức thì liền Thang Đại Hải đều không gạt được. Huống chi là Khổng Khê bên người những người này. Đương nhiên, lừa gạt Tiểu Mộng tín nhiệm hẳn là không có vấn đề. Lừa gạt Quách Húc Nhiễm cũng có chút khó khăn. Trần Thuật nằm ngã xuống giường, chuyển nghiền chăn trở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Thuật đến công ty, lại không giống như ngày thường cho chính mình pha một ly trà xanh. Sau đó tiến vào bận rộn trạng thái làm việc, hắn ngồi trên ghế hơi chút trầm ngâm, sau đó bấm Vương Thiều số điện thoại rất nhanh liền kết nối. Vương Thiều trong điện thoại thanh âm rất khách khí, cười hỏi, Trần Tổng Giám, sáng sớm gọi điện thoại tới. Là muốn mời ta uống cà phê sao? Thiều tỷ quả nhiên lợi hại. Một đoán liền lấy. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Trần Tổng Giám ở công ty. Vương Thiều hỏi. Vâng. Trần Thuật nói ra. Ta ở văn phòng đợi ngươi. Không có vấn đề. Vương Thiều nhìn xem bày tỏ. Nói ra. Ta đang lái xe. Sau 10 phút đến công ty. Chú ý an toàn. Một hồi gặp. Trần Thuật nói ra, Vương Thiều đi vào đông chính cao ốc, vừa vặn cùng mang theo trợ lý tiến đến Bạch Khởi Nguyên đụng vừa vặn. Bạch ra sớm, Vương Thiều chủ động cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi. Bạch Khởi Nguyên nhìn Vương Thiều liếc một chút, nói ra, Vương Giám Đốc hiện tại có thời gian không? Đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Vương Thiều hơi chút chần chờ, cự tuyệt nói ra, Bạch ra. Thật sự là không khéo. Ta hiện tại vừa vặn có chút việc phải xử lý. Nửa giờ sau ta tới phòng làm việc tìm ngài. Ngài thấy có được không? Bạch Khởi Nguyên nhìn thấy Vương Thiều trong mắt một sát na kia chần chờ. Gật gật đầu, nói ra, Vương Giám Đốc đi làm việc trước đi. Cảm ơn Bạch gia. Một lát gặp, Vương Thiều cung kính nói ra. Bạch Khởi Nguyên tiến vào thang máy. Nhìn lấy Vương Thiều hỏi, ngươi không đi lên, Bạch gia đi lên trước, ta gọi điện thoại, Vương Thiều vừa cười vừa nói, Bạch Khởi Nguyên đè xuống thang máy nút blow. Sau đó tầng lầu con số nhanh chóng tăng lên. Vương Thiều thở phào, một lần nữa tiến thang máy, đè xuống bộ phận thiết kế chỗ tầng lầu. Vương Thiều đi vào Trần Thuật văn phòng. Trần Thuật đúng lúc bưng hai ly cà phê tới. Nhìn thấy Vương Thiều, đem trong tay một ly cà phê đưa tới. Nói ra, Thiều tỷ, mời ngươi uống cà phê. Trần Tổng Giám cũng quá hẹp hòi a. Ta còn tưởng rằng muốn mời ta đi Beverages Garantant uống một chén đâu. Không nghĩ tới xin mời ta uống văn phòng cà phê a. Vương Thiều tiếp nhận cà phê, lấy trêu tức ngữ khí chế giễu Trần Thuật hẹp hòi. Muốn lúc trước, nàng đương nhiên sẽ không cùng Trần Thuật đùa kiểu này. Mà lại, chỉ cần là xuất hiện ở Khổng Khê bên người, nam nhân xa lạ, nàng đều là ôm lấy thái độ đối địch. Lại có heo xem ra ủi nhà chúng ta rau cải trắng sao? Nhưng là theo Trần Thuật trợ giúp bọn họ giải quyết mấy lần nan đề. Mà lại hai người ở sau đó hợp tác bên trong phối hợp ăn ý. Mấy tháng này thu nhập bạo tăng, nàng đối Trần Thuật cảm quan vô cùng tốt. Hai người ở giữa quan hệ cũng thân mật nhiều. Trần Thuật cái này người miệng ác độc, nhưng là vì người còn là rất không tệ. Không tham tiền, không đoạt công, mà lại, hắn là đúng lý mới không tha người. Nếu như chính mình chiếm không được quản lý tình, cũng là hội nhận sợ hoặc là xin lỗi. Văn phòng cà phê dễ uống lại không muốn tiền. Trần Thuật vừa cười vừa nói, còn có thể vô hạn chén nữa. Muốn uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu. Không dùng tại trong quán cà phê cướp người ta nhà vệ sinh. Có phải hay không nghe hạnh phúc nhiều. Mời Vương Thiều ngồi xuống. Trần Thuật cái miệng nhỏ thưởng thức cà phê. Nhìn lấy Vương Thiều lên tiếng hỏi. Thiều tỷ gần nhất bề bộn nhiều việc a. Trần Tổng Giám, mọi người quan hệ đều quen như vậy. Có lời gì nói thẳng đi. Vương Thiều thẳng thắn nói ra. Ngươi mời ta tới, khẳng định không phải vì mời ta uống một chén văn phòng cà phê. Đúng hay không? Trần Thuật có chút cứng ngắc, lên tiếng nói ra. Khổng Khê sinh bệnh, Thiều tỷ biết không? Thật sao? Vương Thiều sững sờ, nói ra. Hai ngày này ta một mực tại cùng Tiểu Khê liên hệ. Đêm qua còn phiếm vài câu, nàng cũng chưa nói với ta chuyện này. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm cũng không có cùng ta nói qua việc này. Có nghiêm trọng không? Có hay không tìm chị nhìn qua? Vương Thiều nhìn về phía Trần Thuật, nghĩ thầm, ta cái này chính quy người đại diện cũng không biết sự việc. Trước mặt tiểu tử này lại biết rõ ràng. Cải trắng vẫn là bị heo ủi a. Nghĩ đến vừa rồi gặp phải Bạch Khởi Nguyên sự việc, tâm lý chỉ có nặng nề thở dài. Nửa giờ a, nửa giờ sau liền muốn cho Bạch Khởi Nguyên một cái công đạo. Nghiêm trọng, Trần Thuật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, tình huống rất không thể lạc quan. Nghiêm trọng như vậy, Vương Thiều hoảng, nàng là Khổng Khê người đại diện. Khổng Khê là nàng cây dụng tiền, nàng lợi ích cùng Khổng Khê lợi ích là hoàn toàn trói chặt tại một khối. Khổng Khê kiếm tiền, nàng cũng theo kiếm tiền. Khổng Khê không đỏ, nàng cũng theo xong đời. Khổng Khê sinh bệnh, nàng so người nào còn muốn cuống cuồng, tại sao không có người nói cho ta biết chuyện này? Ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng đi qua. Trần Thuật lên tiếng ngăn cản. Nói ra, Thiều tỷ, ngươi trước đừng có gấp. Khổng Khê sở dĩ không có nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì nàng không muốn để cho ngươi vì nàng lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể chẳng quan tâm a. Nàng bệnh tình thế nào? Có không có đạt được tốt nhất trị liệu? Nếu còn không được phái chiếc xe đem nàng đưa tin về, chúng ta tại Dương Thành hoặc là Hoa Thành trị liệu. Coi như đoàn làm phim mang thầy thuốc, nhưng là thiết bị thật là quá kém. Không có chuyện gì so Tiểu Khê thân thể càng trọng yếu. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Khổng Khê không muốn trở về đến. Thậm chí mỗi ngày còn muốn mang bệnh quay phim. Trần Thuật một mặt lo nghĩ. Nói ra, ngươi cũng biết, nàng quay phim chỗ kia điều kiện gian khổ, nếu như lại ở bên ngoài chịu gió lạnh, sợ là muốn lưu lại mầm bệnh. Vương Thiều ngồi không yên, thả xuống trong tay chén cà phê, nói ra, không được, ta cái này gọi điện thoại cho nàng, nhất định phải nàng dừng lại công tác, ta còn muốn cho đạo diễn cùng trợ lý gọi điện thoại. Để bọn hắn cần phải chiếu cố tốt Tiểu Khê, không thể lại để tùy tính tình tới, vạn nhất bệnh tình tăng thêm, có thể thì không là chuyện nhỏ. Trần Thuật nhìn về phía Vương Thiều, nói ra, Khổng Khê tính tình ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khuyên được nàng sao? Nếu còn không được, ta tự mình bay đi qua một chuyến. Coi như ngươi đi, liền có thể khuyên được Khổng Khê. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đạo diễn không có khuyên nhủ, trợ lý không có khuyên nhủ, nhiều người như vậy đều không khuyên nhủ. Vương Thiều trầm mặc, bất ngờ, ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn nói với Trần Thuật, ngươi cho ta cùng đi, ngươi đi khuyên Tiểu Khê, nàng bình thường nghe ngươi nhất lời nói. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, ta không thể đi, hai chúng ta sự việc ngươi cũng không phải không biết, tuy nhiên chúng ta thanh bạch, có việc gì đều không có, nhưng là, ta nếu như đi, lại có vô số người ở sau lưng loạn nói huyên thuyên. Trong công ty sợ là cũng sẽ xuất hiện một chút lời đàm tiếu. Đều lúc này, nơi nào còn thấy được bóng người những thứ này? Ngươi không cần sợ, công ty đi tìm đến, ta giúp ngươi mang theo. Thiều tỷ, dạng này thật không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Quyết định như vậy, Vương Thiều thanh âm kiên định nói ra, chúng ta trời sáng liền đi. Không, ngày hôm nay liền đi. Ta hiện tại thì đặt trước vé máy bay. Trần Thuật do dự một chút, nói ra, vậy được rồi, ta tìm Lạc Tổng Giám giao tiếp một chút công tác, liền sợ hắn không phê ta giả. Ta đi tìm Lạc Tổng Giám giúp ngươi nói hộ. Không cần không cần, Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói ra, vẫn là ta tự mình đi thôi. Dạng này lộ ra có thành ý một chút, là đạo lý này. Chính các người bộ môn sự việc, chính mình đi nói so sánh phù hợp một chút. Vương Thiều lên tiếng phụ họa, nói ra, người bên này chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát. Được, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, muốn là công ty tìm ta gây sự, Thiều tỷ có muốn thay ta giải thích một tiếng? Yên tâm đi, cùng Tiểu Khê thân thể so sánh, khác sự tình đều không có ý nghĩa. Vương Thiều cười ha hả nhìn về phía Trần Thuật, nghĩ thầm, xú tiểu tử, còn dám tại Thiều tỷ trước mặt diễn kịch đâu. Ngươi không phải liền là ngày ngày đều nhớ mong muốn đi gặp Khổng Khê, lại không nguyện ý gánh chịu áp lực, cho nên vừa muốn đem ta lôi ra tới làm cõng nồi hiệp sao? Được, xem ở ngươi đã giúp Thiều tỷ nhiều lần như vậy phân thượng, lần này ta liền bị ngươi sử dụng một lần. Đương nhiên, ngược lại là cũng không thể bảo hoàn toàn bị lợi dụng. Bởi vì Vương Thiều biết Khổng Khê sinh bệnh chuyện này về sau, vô luận như thế nào đều là muốn đuổi đi qua một chuyến. Chính là muốn mang lên một cái, lòng mang ý đồ xấu, ra hỏa mà thôi. Nghĩ đến Trần Thuật xuất hiện tại đoàn làm phim tin tức bị công ty cao tầng biết, chính mình đem phải đối mặt hiểm cảnh, không khỏi lại có chút nơm nớp lo sợ lên. Chính mình đây là muốn hoàn toàn đứng đến Khổng Khê cùng Trần Thuật chống đỡ đầu kia trên thuyền. Nhỏ đi a, Bạch Khởi Nguyên về đến chính mình phòng nghỉ, mở ra iPad bắt đầu nhìn lên cơ trưởng tiên sinh kịch bản lên. Hắn về Hoa Thành tham gia một cái sản phẩm đại sứ hình tượng buổi họp báo, thuận tiện đến công ty đến xử lý một vài sự vụ. Buổi chiều liền muốn lập tức đuổi tới ở vào Thượng Hải đoàn làm phim quay phim. Cơ trưởng tiên sinh đã quay, làm nam chính Bạch Khởi Nguyên cũng không thể cách tổ thời gian quá dài. Như thế sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn làm phim quay chụp tiến độ. Bạch Khởi Nguyên từ trước đến nay lấy ôn tồn lễ độ bình dị gần gũi hình tượng bày ra, trong vòng dư luận thật tốt. Đương nhiên sẽ không làm loại này, bệnh ngôi sao, sự việc. Hội đồng quản trị là đang mấy điểm? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng hỏi. Trợ lý Mễ Lạp sớm đã đem Bạch Khởi Nguyên ngày hôm nay hành trình đơn ghi vào não hải. Lập tức lên tiếng đáp. 10 giờ, còn có 26 phút đồng hồ bắt đầu. Bạch gia có thể sau 16 phút lên lầu. Đến thời điểm ta sẽ nhắc nhở ngài. Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Tầm mắt một mực đặt ở iPad trên màn hình. Hững hờ hỏi. Vương Thiều đi lầu mấy? Bộ phận thiết kế. Mễ Lạp nói ra, Bạch Khởi Nguyên biểu lộ hơi trầm xuống, giữ im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.